Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hai người vừa muốn chuyển qua chỗ ngoặt, Tô Bất Ngữ đột nhiên duỗi tay kéo lại Lộc Tinh Nam. Đem hắn một lần nữa kéo trở về, Lộc Tinh Nam hé miệng. Lại bị một bàn tay bưng kín miệng, ở chỗ ngoặt một chỗ khác. Hắn nghe được hai người nói chuyện thanh, may mắn ngươi không ra tay. Ta đến mặt khác không gian xem qua, ở mặt khác trong không gian, ngươi phục chế thể đối hắn phục chế thể ra tay. Không có một lần thành công, hành lang cuối vách tường trước. Thi cửu nhất khoanh tay mà đứng, dáng người thẳng tắp, đèn tường đem hắn bóng dáng ánh bén nhọn lại cứng đờ, hắn đối diện còn lại là ôm cánh tay. Bạch Khởi. Lộc Tinh Nam mở to hai mắt, hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Bất Ngữ phương hướng, Tô Bất Ngữ dựa vách tường. Hơi hơi cúi đầu, tóc mái bóng dáng che khuất hắn trong mắt biểu tình. Hắn khóe môi tươi cười lại như cũ lười nhác, ta nguyên tưởng rằng cái này thí luyện trường chính là ra tay hảo thời cơ. Không nghĩ tới hắn so với chúng ta tưởng còn muốn khó giải quyết thì cửu nhất nói chuyện âm điệu. Từ đầu đến cuối không có biến quá, ta sẽ hướng về phía trước mặt hội báo. Ngươi tiếp tục ẩn núp, Bạch Khởi nắm chặt chính mình cánh tay, thi cửu nhất lương bà con ngươi nhìn. Chăm chú vào hắn, một bầy, Bạch Khởi chợt hoàn hồn. Hắn cười một chút, ta cảm thấy ta không thích hợp cái này công tác, một bầy. Ngươi là chuyên môn vì hắn thiết kế người nhân bản, là tái bác đảo mới nhất sản phẩm. Ngươi không được quên chính mình nhiệm vụ, nhà xưởng vì ngươi trang bị thượng mới nhất tình cảm hệ thống. Không phải làm ngươi phản bội nhà xưởng cùng lão bản, thi cửu nhất lạnh nhạt vô tình nói. Nếu ngươi hư rớt, kia cũng chỉ hào tiêu hủy. Tuy rằng nhà xưởng ở trên người của ngươi đầu nhập vào tuyệt bút tài chính. Bất quá, hư rớt đồ vật chính là phải bị xử lý tiêu hủy, ta sẽ đem tình huống của ngươi đăng báo, Bạch Khởi. Bắt lấy cánh tay tay càng khẩn, ngay sau đó lại tùng xuống dưới, ai nha nha, đừng a, ta chỉ là oán giận mà thôi. Người biết đến, ta là nhất giống người người nhân bản, giống nhau thuận miệng oán giận. Lời nói không trải qua đại não liền nói xuất khẩu, Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ a. Nhưng ta cảm xúc hệ thống chính là làm ta nói như vậy lời nói, thi cửu nhất không nói một lời. Con ngươi lộ ra một cổ kim loại khuynh hướng cảm xúc. Bình tĩnh mà điều tra hắn biểu tình, tựa hồ ở dùng chính mình hệ thống phán đoán hắn có phải hay không ở nói dối, Bạch Khởi lay một chút. Tóc, tùy ý dựa vào ở trên vách tường, qua thật lâu sau. Thi cửu nhất mới nói. Ta hệ thống không đủ để làm ta điều tra ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Ngươi quyền hạn so với ta cao. Ta vâng theo ngươi cách nói. Sẽ không đem này đó đăng báo, bất quá. Ngươi cũng muốn nhanh lên động thủ. Qua lâu như vậy, ngươi một chút tin tức đều không hướng ngoại chuyện. Lão bản đã không cao hứng, Bạch Khởi xoa chính mình đầu tóc. Kéo thanh âm nói, đã biết, ngươi không cần bức ta. Lão bản cũng biết người kia há là dễ đối phó. Ta duy trì chính mình nhân tiết không băng. Không cho hắn hoài nghi đến ta trên người liền không dễ dàng. Càng miễn bàn ta còn muốn theo chân bọn họ một đạo tham gia thí luyện trường. Bạch Khởi cười khổ, nói ta là mới nhất hình người nhân bản. Vì sao không đem ta cải tạo thành nhân gian binh khí? Nhất giống người, người có bao nhiêu yếu ớt? Các ngươi lại không phải không biết thi cửu nhất hai tay dán ly quần. Bình tĩnh nói, yêu cầu ta thế ngươi hướng nhà xưởng xin lại lần nữa cải tạo cơ hội. Bạch Khởi lập tức đứng thẳng thân thể. Không, vậy không cần, bị cải tạo thành vũ khí ngược lại dễ dàng lòi, hắn cúi đầu. Mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, ta đều có an bài. Các ngươi không cần thúc giục ta thi cửu nhất, lão bản. Bạch Khởi cười một chút, nói cho lão bản, thật sự chướng mắt ta. Vậy khác tìm người nhân bản tới thay thế ta đi, thi cửu nhất nhắm lại miệng. Nhìn chằm chằm Bạch Khởi, không dễ dàng không phải sao. Rốt cuộc ta chính là kiểu mới sản phẩm, lại được đến người kia tín nhiệm, ai có thể thay thế được. Bạch Khởi cười cười, chậm gì gì nói, ngươi trở về đi, nói cho lão bản, về sau không cần lại phái người tới. Ta nhiệm vụ ta tự nhiên nhớ kỹ. Hắn tới tới lui lui phái người lại đây. Người kia sẽ có điều cảm thấy, rốt cuộc, kia chính là toàn bộ Kim Tự Hải nhất khôn khéo nam nhân, Thi Cửu nhất thanh âm lãnh đạm. Người nhớ kỹ liền hảo, người nói ta sẽ còn nguyên đăng báo cấp lão bản, Bạch Khởi không kiên nhẫn mà hướng hắn phất phất. Tay, chạy nhanh đi thôi, Thi Cửu nhất khẽ gật đầu. Xoay người liền đi, Tô Bất Ngữ lôi kéo Lộc Tinh Nam lui về phía sau. Gõ gõ hò hét làm nó đem hai người đưa đến không gian một, Lộc Tinh Nam thật cẩn thận đi theo hắn. Phía sau, không được nhìn về phía hắn, hắn nhịn không được nói. Người cũng đừng thương tâm, Tô Bất Ngữ quay đầu, kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ta thương tâm cái gì? Dù sao muốn chết cũng không phải là ta, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, người rất có tự tin, Tô Bất Ngữ nghiêm trang nói. Có thực lực người đều tự tin, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, mẹ ra, vì cái gì sẽ có người như vậy tự giác này Mỹ? Lộc Tinh Nam môi run run hai hạ, thật sự không biết nên nói cái gì hảo, hành. Hành đi, ngươi một hai phải nói như vậy, nhưng ta còn là không rõ. Ngươi đều biết ngươi đồng bạn là người nhân bản, là nằm vùng, là mang theo mệnh lệnh muốn tới lấy tánh mạng của ngươi. Vì cái gì ngươi còn có thể làm như không có việc gì phát sinh quá? Ngươi này chẳng lẽ đã kêu đem nguy hiểm nắm giữ ở chính mình trong tay sao? Ta như thế nào cảm thấy đây là ngươi đối chính mình sinh mệnh không phụ trách? Lộc Tinh Nam nghĩ thầm hắn có thể là gì cũng không hiểu vừa đến đảo Huyền Hải Manh Tân. Liền nhịn không được lải nhải đem nơi này nguy hiểm đều nói ra. Còn cử mấy cái đảo huyền hải chung rất có tiềm lực tân nhân lại bị người nhân bản nằm vùng xử lý ví. Dụ, hắn nói miệng đều làm, trên môi còn nổi lên da trắng, cái kia họ Tô gia hỏa cư nhiên một bên huýt sáo. Một bên ở lầu một đi tới đi lui, tựa hồ tìm kiếm cái gì, uy, ngươi nhưng thật ra nghe ta nói chuyện a, ngươi có hay không nghiêm túc nghe a? Tô Bất Ngữ đánh ha ha. Nghe xong, Lộc Tinh Nam, ta đây vừa mới nói gì đó. Tô Bất Ngữ gõ gõ vách tường, nói ngắn gọn, ngươi là nhắc nhở ta Bạch Khởi rất nguy hiểm mơ siêu, vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Giết hắn sao? Nghe được sát cái này tự, Lộc Tinh Nam tựa hồ bị đau đớn, cả người nhịn không được run rẩy, mặc dù hắn là đồng bạn, chính là, hắn do dự mà. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Bất Ngữ. Ta dạy cho ngươi đệ nhị đường khóa đó là, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Lúc trước ta mời hắn trở thành ta đồng bạn thời điểm. Ta liền cẩn thận suy tính qua hắn, ta tin tưởng phán đoán của ta. Mặc dù hắn là người nhân bản, Lộc Tinh Nam nhìn hắn. Không biết nên nói những gì, thật lâu sau, hắn thở dài. Ngươi so với ta thông minh, có lẽ, ngươi là đúng. Tô Bất Ngữ mỉm cười, hắn trong lòng còn có khác tính toán. Nhưng hiện tại không phải nói ra thời điểm mơ siêu. Tô Bất Ngữ cơ hồ gõ biến sở hữu tường. Như cụ cái gì cũng chưa phát hiện, trong phòng độ ấm càng ngày càng thấp, Lộc Tinh Nam ôm chính mình. Cánh tay, hỏi hắn, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này hẳn là còn có một cái tầng hầm ngầm, kỳ quái. Như thế nào không tìm được nhập khẩu tầng hầm ngầm? Lộc Tinh Nam nhịn không được, ngươi vì cái gì luôn là so người khác biết rất nhiều bộ dáng a? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Bởi vì ta so những người khác đều thông minh, Lộc Tinh Nam phun tào. Nào có người như vậy khen chính mình? Không, từ từ, hắn như thế nào hỗn hỗn thành phun tào nhân vật? Tô Bất Ngữ đứng ở phòng khách. Tầm mắt thong thả mà xẹt qua kia một vài bức treo vải bố trắng họa, chỉ có này đó không có kiểm tra. Qua, hắn nói liền phải đi xốc vải bố trắng, Lộc Tinh Nam vội vàng ngăn lại hắn. Nơi này họa cơ hồ đều có vấn đề, ngươi liền như vậy xốc lên không hảo đi. Tô Bất Ngữ nhướng mày, ngươi nói cũng là, hắn chậm rãi thu hồi tay, Lộc Tinh Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng. Rằng vị này tô người nào đó là cái nghe không vào người khác khuyên bảo. nguyên lai cũng không phải như vậy sao, nhưng mà, không đợi Lộc Tinh Nam này không khí xuyễn đều, Tô Bất Ngữ liền nhìn hắn nói, ngươi còn đang đợi cái gì? À, Tô Bất Ngữ, ngươi không phải muốn thay ta xốc vải bố trắng sao? Đừng thất thần, mau ra tay, ta không phải, ta không có, Lộc Tinh Nam nhìn chằm chằm hắn, ngươi như vậy, có chút không địa đạo đi. Nga, Tô Bất Ngữ cười ngâm ngâm, ta đây đổi loại cách nói đi, ta hiện tại giáo ngươi đệ tam đường khóa, gặp được sự tình nhất định phải chính mình tự mình thử xem. Không cần tùy tùy tiện tiện tin tưởng người khác kinh nghiệm mơ siêu, vì rèn luyện ngươi. Thượng đi, ngôi sao Lộc, Lộc Tinh Nam, ta mẹ nó, hắn không thể nề hà mà xoay đầu. Một tay đem vải bố trắng xốc xuống dưới, hình ảnh là một cái ăn mặc phức tạp váy dài quý phu nhân. Quý tộc phu nhân lạnh như băng mà liếc Lộc Tinh Nam liếc mắt một cái. Nhéo trong tay cây quạt che khuất chính mình mặt, không chút khách khi nói. Như vậy đối đãi một người thục nữ, thật là cái không có giáo dưỡng gia hỏa. Lộc Tinh Nam, rõ ràng là một bức họa hảo sao. Ngươi không khỏi cũng, Tô Bất Ngữ một tay phúc ở trước ngực, hơi hơi khom người, hào hoa phong nhã nói. Nga, mỹ lệ phu nhân, là chúng ta quấy rầy ngươi yên giấc. Thực xin lỗi, quý tộc phụ nữ hơi hơi gật đầu. Đối Lộc Tinh Nam nói. Hảo hảo học điểm, ngươi cái này ti tiện bình dân. Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, Tô ca, ngươi chính là ta ca. Ngươi cái này biến sắc mặt tốc độ có chút mau a. Tô Bất Ngữ, dạy cho ngươi đệ tứ đường khóa. Có thể lừa đến người khác giúp ngươi làm việc liền không cần tự mình động thủ. Kim tự hải nguy hiểm nhiều như vậy. Nơi trốn đều phải chính mình động thủ nói. Kia cũng quá mạo hiểm mơ siêu, Lộc Tinh Nam. Nhưng ngươi vừa mới không phải nói như vậy à, Nga. Ta không nói như vậy. Như thế nào lừa ngươi lại đây ngoan ngoãn xốc lên vải bố trắng. Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, hành đi, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay đứng ở một bên. Dùng cầm chỉ, bên kia còn có, ngươi tiếp tục xốc. Lộc Tinh Nam thật không nghĩ là mơ siêu, Tô Bất Ngữ lạnh lạnh nói. Liền loại này thương tổn đều chịu không nổi. Ngươi còn muốn báo thù? Lộc Tinh Nam cắn răng một cái, xốc lên đệ nhị bức họa vải bố trắng, họa chung là một cái nửa thân trần nữ nhân. Nữ nhân kia một cái tát chiều Lộc Tinh Nam hồ lại đây. Quăng hắn một cái vang dội bàn tay, phi, đồ lưu manh, Lộc Tinh Nam đỏ mặt nhanh đưa vải bố trắng lại cấp đáp lên, hắn ai oán mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt. Một cái Tô Bất Ngữ lắc đầu, xem ta làm cái gì? Ngươi ly ta thấp nhất tiêu chuẩn còn kém xa, dạy ngươi thứ năm khóa đó là, có phải hay không tùy tiện người nào dùng báo thù tới kích ngươi một chút. Ngươi đều sẽ nhiệt huyết thượng não, không hiểu đến tự hỏi. Lộc Tinh Nam cắn miệng, mặc không lên tiếng, mặc dù là báo thù cũng là yêu cầu bình tĩnh đầu óc. Lộc Tinh Nam gục đầu xuống, mặc dù hắn cảm giác chính mình như là bị Tô ca hào hào trêu chọc một hồi. Cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói đều là cực kỳ có đạo lý, ngươi nói đúng, hắn nói giọng khàn khàn, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Nếu ta nói đúng, kia làm báo đáp, ngươi liền giúp ta đem mặt sau mấy bức họa đều xốc lên đi, Lộc Tinh Nam ủ rũ cục đuôi mà tiếp tục. Đi xốc khung ảnh lồng kính vải bố trắng, trong lúc ăn vô số đánh chửi, mắt lạnh cùng châm chọc. Cuối cùng một bức họa lão tiên sinh thậm chí trực tiếp đối với hắn phỉ nhổ, Lộc Tinh Nam một cái. Quay người, bay nhanh mà né tránh lão tiên sinh nước miếng công kích. Còn thuận tiện đem vải bố trắng một lần nữa vứt đi lên, hắn che lại ngực. Không được thở dốc, chỉ là xốc mấy bức họa vải bố trắng. Quả thực so đánh một hồi boss còn muốn cho hắn phí tinh lực. Tô Bất Ngữ ngồi ở cách đó không xa xô. Pha trên lưng, một tay chi cầm, cười tủm tỉm hỏi hắn, cảm giác thế nào? Lộc Tinh Nam lòng còn sợ hãi mà sờ sờ bị đánh còn có chút đau gương mặt. Nhỏ giọng nói, ta cảm giác chính mình da mặt càng ngày càng dày, chúc mừng ngươi. Nếu ngươi thật tới rồi tình trạng này, đó chính là rốt cuộc học được ta tuyệt kỹ, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, hợp lại ngươi tuyệt kỹ chính là da mặt dày. Tô Bất Ngữ lau một phen mặt, hổ thẹn, Tại hạ ra mặt dày thiên hạ vô song, cổ kim đệ nhất, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói a. Lộc Tinh Nam loát một phen tóc, đôi tay ấn đầu gối, cúi đầu thở dốc, ngươi phát hiện cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? Tô Bất Ngữ, đương nhiên, ít nhiều ngươi trợ giúp nghe được chính mình nỗ lực không có uổng phí. Lộc Tinh Nam tâm cuối cùng là dễ chịu chút, Lộc Tinh Nam ngẩng đầu xem hắn. Ngươi là ở tìm tầng hầm ngầm môn sao? Tầng hầm ngầm môn ở nơi nào? Tô Bất Ngữ từ sofa trên lưng nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến đệ nhất bức họa, cái kia nhéo cây quạt quý phụ nhân trước, hắn yêu nhã mà hành một cái lễ. Lên giọng nói, Nga, Mỹ Lệ phu nhân, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Nghĩ đến như thế Mỹ Lệ ngươi tất nhiên có một viên Mỹ Lệ tâm. Ngài nhất định sẽ giúp ta, phải không? Hắn ngẩng đầu, hướng tới vị kia quý phụ nhân lộ ra một cái rụt rè lại ôn nhu tươi cười. Quý phụ nhân dùng cây quạt che khuất mặt, sườn sườn chính mình thân mình, lộ ra chính mình phía sau một đạo cửa nhỏ. Họa chung cửa nhỏ Tô Bất Ngữ chiều Lộc Tinh Nam vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn dựa vào gần một ít, Lộc Tinh Nam cả người vượng vượng hồ hồ mà nhích lại gần. Tô Bất Ngữ một tay lôi kéo hắn, một tay đè lại kia phiến cửa nhỏ, một trận trời đất quay cuồng, chờ Lộc Tinh Nam lại lần nữa cảm giác. Được dưới chân mặt đất xúc cảm khi, hai người đã tiến vào một cái ánh sáng tối tăm địa phương, Lộc Tinh Nam hít một hơi. Chóp mũi quanh quẩn ẩm ướt hủ bại lạnh băng hương vị, hắn nhịn không được run lên một chút. Tô Bất Ngữ, nơi này đó là tầng hầm Numa Siêu, Lộc Tinh Nam tò mò hỏi. Ngươi chừng nào thì biết kia phó họa có một phiến môn? Tô Bất Ngữ, ở ngươi xốc lên vải bố trắng thời điểm, bằng không ta làm gì phải đối cái kia họa yêu quái như vậy khách khí, ngươi. Ngươi, Lộc Tinh Nam khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi còn làm ta đi xốc mặt khác mấy bức họa? Nga, ta đây là vì rèn luyện ngươi quan sát năng lực, tuyệt đối không phải cố ý đậu ngươi ngoạn nhi uy. Ngươi nói ra đúng không? Lộc Tinh Nam trước nay không như vậy chịu đả kích quá. Hắn thất hồn lạc phách mà ngồi xổm trong một góc, làm bộ một viên lộc nhung nơ mơ siêu. Tô Bất Ngữ ở cái này hầm lắc lư một vòng. Chỉ phát hiện một đài xăng máy phát điện cùng mấy thùng xăng, ai? Hắn lộ ra kinh hỉ mỉm cười, Lộc Tinh Nam vô tình ngẩng đầu. Nhìn đến hắn nụ cười này đột nhiên lưng lạnh cả người, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, ngươi thực lãnh đúng không? Vừa vặn ta cũng là, ta chuẩn bị nhóm lửa sưởi ở mơ siêu, đối với Tô Bất Ngữ bản tính còn không ăn ý Lộc Tinh Nam tức. Khắc hổ thẹn nói, ngươi tất nhiên là vì ta nhóm lửa, thật sự xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tô Bất Ngữ xua tay, không có việc gì, không có việc gì, nhớ rõ ngươi thiếu ta thì tốt rồi, ai, ta mỗi cho ngươi thượng một đường khóa ngươi liền thiếu ta một lần. Hơn nữa lần này, như vậy tính ra ngươi đều thiếu ta, 6 lần, Lộc Tinh Nam cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, thật là xin lỗi, ân. Trước cho ngươi nợ chướng, về sau ngươi lại cho ta làm trâu làm ngựa chậm rãi còn thì tốt rồi, Lộc Tinh Nam theo bản năng ân. Một tiếng, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, không phải a? Ta như thế nào liền phải làm trâu làm ngựa? Tô Bất Ngữ xua tay, không cần để ý những chi tiết này, này mẹ nó căn bản không phải chi tiết hảo sao? Lộc Tinh Nam xoa một phen mặt, ngươi người này, không phải. Người như thế nào có thể như vậy đâu? Mẹ ta lúc trước còn tưởng rằng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, buông xuống tay, người lúc trước nói muốn giúp ta báo thù, ta muốn biết, nếu ta đáp ứng rồi, ta đây sẽ thế nào? Nga, cái kia, Tô Bất Ngữ cười đến không chút nào để ý, ta đây liền tấu ngươi một đốn, đem trên người của ngươi đồ vật đoạt cái tinh quang. Sau đó vỗ vỗ mông rời đi là được. Lộc Tinh Nam ngây ngẩn cả người, rốt cuộc. Liền chính mình thù đều phải dựa vào người khác báo người căn bản là không có hy vọng. Ở cái này thì luyện trường tùy thời tùy chỗ có thể trở thành pháo hôi. Nếu đã xem như chết người, ta đây trước lấy điểm người chết đồ vật cũng không tính cái gì đi. Dù sao liền tính là khi dễ ngươi, đoạt đi rồi ngươi đồ vật, ngươi cũng khả năng không lớn tới tìm ta báo thù. Tô Bất Ngữ cúi đầu. Nhìn ngồi xổm Lộc Tinh Nam, ai, ngươi không có lựa chọn ta giúp ngươi báo thù, ta thật đúng là có chút khổ sở đâu, hắn sờ sờ cằm. Có chút đáng tiếc mà đảo qua hắn trên người trang bị, ngươi khổ sở cái giám a. Rõ ràng là đáng tiếc không có cướp đi ta đồ vật. Ô ô, tì tì, Phạm ca, thực xin lỗi, ta lầm thượng tặc thuyền, cho nên, ngươi cũng sẽ không thật sự giúp ta báo thù. Lộc Tinh Nam che lại đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, vô tội nói, ở Kim Tự Hải lừa cá biệt người không đáng kể chút nào. Hai tử, đừng quá thiên chân, Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, hắn thật là may mắn lựa chọn chính mình báo thù chi lộ. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ hắn đầu. Hảo hảo cảm tạ ta đi, rốt cuộc ta trả lại cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi phải biết rằng, chân chính người xấu liền lựa chọn cơ hội đều sẽ không cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là cái lạc đơn thí luyện giả, Lộc Tinh Nam đôi mắt ảm đạm xuống dưới, nói không sai. Hắn xác thật muốn cảm tạ Tô ca, Lộc Tinh Nam liếm liếm môi. Cảm ơn, chính là, vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái a. Hết chương.